đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, chương 223, Messi cùng CRI có thể cùng Lý Minh Vũ hội sư trận chung kết. Mặc dù tại giới này World Cup trước đó, mọi người liền coi Tây Ban Nha là thành lớn nhất đoạt giải quán quân lôi cuốn. Nhưng là, từ mỗi một lần thế giới giải thi đấu trước đó dự đoán đến xem, đại nhiệt hẳn phải chết ma chú vẫn luôn bao phủ tại đoạt quan đại đứng đầu trên thân. Bất quá, lần này, Tây Ban Nha đội dùng bọn hắn thực lực đã chứng minh bọn hắn cường đại. Làm chi thứ nhất đánh vào World Cup trận chung kết đội bóng. Bọn hắn sẽ tại khối này trên sân bóng. Chờ đợi ngày mai trận tiếp theo bán kết bên thắng. Argentina vs Bồ Đào Nha. Đây là giới bóng đá tuyệt đại song kiêu Messi cùng CR ở thế giới chén trên sân khấu lần thứ nhất. Giao phong, thống trị thế giới bóng đá khoảng chừng 10 năm lâu hai vị siêu cấp cự tinh. Cuối cùng tại bọn hắn chức nghiệp kiếp sống một lần cuối cùng World Cup bên trên. Đụng nhau, hơn nữa còn là một trận mấu chốt bán kết. Bồ Đào Nha cự tinh CR cùng Argentina cự tinh Messi. Bọn hắn đều liên tục tham gia 5 lần World Cup, vì thế giới của bọn hắn cúp vô địch mộng làm lấy cố gắng cuối cùng. Bất quá, chú định, hai vị này siêu cấp cự tinh chắc chắn sẽ có một người tinh thần chán nản. Đến cùng dừng bước tại trận chung kết ngoài cửa là 37 tuổi CR. Vẫn là 35 tuổi Messi. Hết thảy tất cả, sẽ tại nguyệt số 14 Qatar thời gian hiện ra ở trước mặt mọi người. Bất quá, tại trận đấu này trước đó, Tây Ban Nha vs Brazil trận đấu này kết quả, ngay tại gây nên to lớn gợn sóng. Dù sao, đơn giới World Cup 14 cái dẫn bóng, loại này siêu thần biểu hiện, simple làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Tại trận này World Cup trước đó, Lý Minh Vũ 300 triệu tiên sinh tên tuổi nhiều ít còn có một số trêu chọc hương vị. Một cái vừa mới đầy 20 tuổi tuổi trẻ, lại có cao như thế giá trị bản thân, mặc kệ là ai, đều sẽ cảm giác đến có chút nói quá sự thật. Tỉ như nói, từ Manchester City đội rời đi De Bruyne, gia nhập liên minh Real Madrid giá trị bản thân chỉ có 1.5 ức, là Lý Minh Vũ giá trị bản thân một nửa. Tại một lần phỏng vấn bên trong, De Bruyne phi thường bất mãn nói, Manchester City cách làm này, sâu sắc thương tổn tới ta, một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, vậy mà có được cao như vậy giá trị bản thân, cái này khiến một chút tiền bối làm sao chịu nổi, nếu để cho ta tại Champions League trên sàn thi đấu gặp hắn, ta sẽ cho hắn biết cái gì mới thật sự là đỉnh cấp giữa trận. Real Madrid cái này mùa giải có thể nói là binh cường mã tráng, De Bruyne đến. Để Haaland vô cùng vui vẻ, dạng này một vị đỉnh cấp giữa trận gia nhập liên minh. Đối với Haaland loại này tiên phong tới nói, đơn giản chính là như hổ thêm cánh. Bất quá, thấy được Lý Minh Vũ trên World Cup phấn khích phát huy. Trên Internet những cái kia âm dương quái khí ngôn luận lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Giống như chưa hề đều chưa từng xuất hiện đồng dạng, 14 cái thế giới chén dẫn bóng. Đủ để cho bất luận kẻ nào ngậm miệng. Vô số tiền bối dùng toàn bộ chức nghiệp kiếp sống đều không có Lý Minh Vũ một giới World Cup đánh vào dẫn bóng nhiều. Trận đấu này Lý Minh Vũ chẳng những phá vỡ Jas Fonten giữ vững 64 năm đơn giới World Cup dẫn bóng ghi chép, hơn nữa còn hoàn thành một cái xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại, World Cup trợ công hat-trick. Đây là 22 giới World Cup lịch sử thượng đệ nhất lần trợ công hat-trick. Lý Minh Vũ chẳng những hoàn thành trợ công hat-trick, hơn nữa còn có một cái dẫn bóng, mà lại cái thứ nhất dẫn bóng, cũng là Lý Minh Vũ gián tiếp trợ công. Lý Minh Vũ tổ chức khủng bố năng lực tiến công, cũng lần nữa hướng chỗ có người chứng minh sự cường đại của hắn. Lý Minh Vũ hiện tại 14 cái dẫn bóng, 6 lần trợ công. Tất cả đều xếp ở vị trí thứ nhất. Đây cũng là World Cup trong lịch sử lần thứ nhất. Dẫn bóng bảng cùng chu công bảng hạng nhất là cùng một người. Lý Minh Vũ trợ công. Tối thâu được ích lợi người dĩ nhiên chính là hiệu lực tại Juventus tiền đạo Morata. Morata tại giao đấu Hà Lan đội trong trận đấu đánh vào thế giới của mình chén thủ cầu về sau, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. 6 trận đấu 7 cái dẫn bóng. Hắn dẫn bóng số đã cùng Neymar đặt song song xếp ở vị trí thứ 2. Tây Ban Nha đội kinh khủng lực công kích, để toàn bộ thế giới đều vì đó run rẩy. Toàn thế giới truyền thông đều đối Lý Minh Vũ bắt đầu điên cuồng thổi phồng. Đệ nhất thế giới giữa trận, lịch sử thứ nhất giữa trận, Lý Minh Vũ dùng một giới World Cup biểu hiện, triệt để chinh phục toàn thế giới fan bóng đá. Bất quá, Brazil đội truyền kỳ ngôi sao bóng đá Ronaldo một cuộc phỏng vấn, cũng là đoạt đi Lý Minh Vũ không ít danh tiếng. Ta lần thứ nhất đối Brazil đội như thế thất vọng. Neymar, hắn không phải một cái tốt lãnh tụ. Hắn căn bản cũng không biết một cái lãnh tụ phải làm gì. Đối mặt ống kính, Ronaldo không ngừng lắc đầu, biểu lộ vô cùng uể oải cùng phẫn nộ. Neymar, hắn đã là một cái 30 tuổi lão tướng, làm sao tại trên sân bóng biểu hiện còn cùng 10 năm trước hắn giống nhau như đúc, không có chút nào thành thục. Tại trên sân bóng biểu hiện của mình như là mộng du, còn muốn đi chỉ trích mình đồng đội, còn cùng mình đồng đội nội chiến. Đây quả thực là Brazil bóng đá sỉ nhục. Ronaldo phỏng vấn, lập tức tại giới bóng đá đưa tới một trận sóng to gió lớn. Neymar từ xuất đạo đến nay, vẫn luôn là chê khen nửa nọ nửa kia. Thích hắn fan bóng đá cũng rất nhiều, nhưng là chán ghét hắn fan bóng đá cùng thích hắn cầu giống như mê nhiều. Sức tưởng tượng hơn người động tác, đương nhiên sẽ có được rất nhiều fan bóng đá yêu ái. Nhưng là Neymar một chút hành vi, tự nhiên sẽ gây nên một bộ phận khác fan bóng đá phản cảm thậm chí là chán ghét. Ronaldo là một thế giới bóng đá công nhận siêu cấp cự tinh. Hắn tỏ thái độ cũng là đưa tới rất nhiều người chú ý. Neymar lại một lần nữa bị dư luận thọt tới nơi đầu sóng ngọn gió. Bất quá, những này ngôn luận tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh, bởi vì Argentina cùng Bồ Đào Nha tranh tài, để rộng rãi fan hâm mộ bóng đá đã không có thời gian đi chú ý một cái đã chỉ có thể đi tranh thứ ba Neymar trên thân. Messi cùng CR, hai người bọn họ đại biểu một thế hệ bóng đá thời đại. Lần này, hai người đội tuyển quốc gia ở thế giới chén bán kết bên trong gặp nhau, cũng là để hai người bọn họ fan bóng đá đều là nhịn không được cảm xúc bành trướng. Nguyệt ngày 14, An Raya sân thể dục, nghênh đón năm nay World Cup nhất có xem chút một trận tỉ thí. Messi cùng CR, hai cái danh tự này chỉ cần xuất hiện một cái, chính là thế giới bóng đá tiêu điểm. Hôm nay, hai người kia danh tự lần thứ nhất ở thế giới chén trên sân khấu đồng thời xuất hiện, để World Cup tỷ lệ người xem tăng lên tới một cái cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng độ cao. Mặc màu xanh trắng quần áo chơi bóng Argentina đội, mặc màu đỏ sậm quần áo chơi bóng Bồ Đào Nha đội. Số 10 Messi cùng số 7 CR, hai người đều trên mặt nghiêm túc đứng tại mình đội bóng phía trước nhất. Hai người không có bất kỳ cái gì ánh mắt giao lưu. Tại câu lạc bộ trong trận đấu, hai người đã có vô số lần quyết đấu, nhưng là ở thế giới chén trên sân khấu, hai người còn là lần đầu tiên gặp nhau. Giờ khắc này, hai người bỗng nhiên cảm giác đối phương lại có một tia cảm giác xa lạ. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, song phương triển khai cái thứ hai trận chung kết danh ngạch tranh đoạt. Lý Minh Vũ chỗ Tây Ban Nha đội tất cả cầu thủ tất cả đều đi tới hiện trường. Trận đấu này, đối với Tây Ban Nha đội tới nói, cũng là có thụ chú ý. Argentina đội, tại tiểu tổ thi đấu thời điểm, hai đội phân tại một tổ. Tây Ban Nha đội thông qua Lý Minh Vũ hat-trick 3-1 chiến thắng Argentina đội. Theo lý mà nói, nếu như Argentina đội có thể đánh vào trận chung kết, về tâm lý, Tây Ban Nha đội càng thêm có ưu thế. Bất quá, từ trận kia tiểu tổ thi đấu về sau, Messi biểu hiện càng ngày càng tốt, phảng phất có một loại trở lại đỉnh phong cảm giác. 5 trận đấu, đã đánh vào 6 cái dẫn bóng, hiệu suất cũng là phi thường kinh khủng. Cho nên, hiện tại Argentina cũng không phải là cái gì tốt gây đối thủ. Nhưng là, người nếu là cảm thấy Bồ Đào Nha dễ trêu lời nói, Vậy ngươi liền sai. Lần này Tây Ban Nha đội, đơn giản có thể nói là từ Rui Costa cùng Figo hoàng kim nhất đại về sau mạnh nhất đội hình. Bạch kim nhất đại, dần dần già đi CR. Nhìn xem bên cạnh mình những này các đội hữu, trong lòng không thắng cảm khái. Nếu để cho ta sớm mấy năm gặp được như thế một đám đồng đội, ta cũng sẽ không cho tới bây giờ còn không có cầm tới World Cup quán quân. Thủ môn vị trí, đến từ League 1 Lyon đội thủ môn Antoine Lopez đã ngồi vững vàng Bồ Đào Nha đội xuất ra đầu tiên. Thủ môn vị trí, 4 tên hậu vệ, hiệu lực tại Bundesliga Dortmund Guerrero, hiệu lực tại Manchester City đội Ruben Dias, hiệu lực tại League 1 Lille đội 38 tuổi lão tướng Phong, cùng hiệu lực tại Manchester City đội Cancelo. Giữa trận phương diện, Premiership Wolverhampton hạch tâm tiền vệ phòng ngự Ruben Neves tọa chấn tổ chức hình tiền vệ phòng ngự, hai tên công kích hình hộ công nhân tuyển theo thứ tự là MU đội Bruno Fernandes cùng hiệu lực tại Manchester City đội Bernardo Silva. Ba tên tiên phong, CR việc nhân đức không nhường ai. Hắn mặt khác hai cái cộng tác liền là đến từ Frankfurt Andre Silva cùng hiệu lực tại Liverpool. Đội Jota, tinh quang rạng rỡ Bồ Đào Nha đội, để CR một lần nữa giấy lên dũng đoạt World Cup mộng tưởng. Mà Messi đại biểu Argentina đội, thì là nhìn qua cũng không có như vậy tinh quang sáng chói. Cùng Tây Ban Nha đội trận đầu tiểu tổ thi đấu bên trong, Argentina trong đội đường biên đại tướng Di Maria không đối kháng tình huống dưới, đầu gối vết thương cũ phát tác, triệt để rời đi năm nay World Cup. Tại mọi người coi là Messi lại muốn lần tiếc nuối rời đi World Cup lúc, không nghĩ tới Messi vậy mà đại phát thần uy, dùng tự mình một người đem Argentina đội vác lên vai, ngạnh sinh sinh dẫn tới World Cup bán kết. Tranh tài chính thức bắt đầu, 3 phút lẫn nhau thăm dò, để toàn thế giới fan hâm mộ bóng đá đều đã nhìn ra Argentina đội không phải Bồ Đào Nha đội đối thủ. Messi y nguyên rất khó đối phó, nhưng là tại nhiều người vây giành lại, đã không có lúc trước loại kia linh động tính chất. Messi cũng đã mất đi thần kỳ. CR tại một đám Bồ Đào Nha thiên tài cầu thủ bảo vệ dưới, không ngừng hướng về Argentina đội hậu phòng tiến triển khai tiến công. Sút xa, bên trong cấm khu kình xạ, tùy ý cầu, phảng phất bóng đá vẫn luôn tại Argentina đội nửa trang. Liền ngay cả Messi cũng không thể không trở lại mình vùng cấm địa tuyến đầu, tham dự vào phòng thủ bên trong. Bất quá, để cho người ta kinh ngạc chính là, Argentina đội vậy mà chặn Bồ Đào Nha đội 90 phút cuồng oanh loạn tạc. Bồ Đào Nha đội như vậy một đầu xa hoa tiến công tuyến, cao tới 70% khống chế bóng suất, vậy mà không thể công phá Argentina đội đại môn. Sắc mặt có chút khó coi CR, nhìn xem đã mệt mỏi vịn đầu gối thở mạnh Messi, trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng. 30 phút thêm lúc thi đấu cũng đi qua, điểm số vẫn là 0-0. Mặc dù trận đấu này không có dẫn bóng, nhưng nhìn tranh tài fan bóng đá tuyệt đối sẽ không bởi vì không có dẫn bóng mà cảm thấy tranh tài rất bình thường nhàm chán. Tương phản, song phương đem công thủ đã làm được cực hạn, Bồ Đào Nha cuồng oanh loạn tạc, Argentina vững như thành đồng. Nhìn trên đài Lý Minh Vũ cùng Tây Ban Nha đội đám cầu thủ thì là nhìn mặt mày hớn hở. Kết quả như vậy, đối với bọn hắn tới nói, là thích nhất nhìn thấy. Hai chi đội bóng đều đã liều kiệt sức, mặc kệ ai có thể tiến vào sau cùng trận chung kết, đều gặp được một cái dĩ giật đãi lao. Chiến ý tràn đầy Tây Ban Nha đội, liền như là 4 năm Croatia đội. Bọn hắn thực lực chưa hẳn cũng không bằng nước Pháp đội, nhưng là bởi vì bọn họ đấu vòng loại quá mức gian nan, liên tục 3 trận đánh đầy 120 phút, cuối cùng kéo lấy 11 đầu đã tình trạng kiệt sức thân thể tiến vào trận chung kết, gặp xin đợi đã lâu nước Pháp đội. Kết quả, nước Pháp đội không cần tốn nhiều sức đem Croatia cầm xuống, thắng được Nga World Cup quán quân. Xem ra, năm nay World Cup, ngồi thu ngư ông thủ lợi đội bóng, liền muốn biến thành Tây Ban Nha đội. Bất quá, vẫn là phải tới trước nhìn. ai có thể tiến vào sau cùng trong trận chung kết. Song phương cầu thủ dùng cánh tay dựng lấy bả vai, chạm ở giữa sân tuyến bên trên. Một mặt khẩn trương nhìn xem cầu môn phương hướng. Có rất nhiều cầu thủ căn bản không dám nhìn tới. Hoặc là cõng thân thể. Hoặc là cúi đầu. Miệng bên trong nhẹ nhàng cầu nguyện. Có không ít dự bị cầu thủ đã ở đây bên cạnh hai đầu gối quỳ xuống. Cầu nguyện thượng đế che chở. Cách thế giới chén trận chung kết. Chỉ cách một chút à. Argentina đội tới trước chủ phạt. Aguero cái thứ nhất từ đó trận đi tới phía trước cầu môn. Aguero trận đấu này cũng không có xuất ra đầu tiên. Bởi vì bọn họ chiến thuật là phòng thủ phản kích. Đến thêm lúc thi đấu nhanh muốn lúc kết thúc. Aguero mới bị huấn luyện viên trưởng đổi lại trận. Chính là phái hắn đến chủ đá phạt đền. Đứng tại penalty dot. Aguero nhìn thoáng qua trước mặt Bồ Đào Nha thủ môn. Hít một hơi thật sâu. Lùi về phía sau hai bước. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Aguero bắt đầu chạy lấy đà. Tại chạy lấy đà quá trình bên trong. Aguero có một cái tiết tấu bên trên biến hóa. Muốn đến quan sát một chút thủ môn trọng tâm di động tình huống. Nhưng là Bồ Đào Nha thủ môn Antoine Lopez vô cùng vững vàng. Hai chân cũng không có nói di chuyển về phía trước động. Lần này, Aguero tiết tấu ngược lại là trước bị ảnh hưởng. Đi vào penalty điểm trước. Aguero dùng chân phải bên trong MU bàn chân quất về phía bóng đá. Trong nháy mắt này, Antoine Lopez như là chim ưng. Một cái xinh đẹp bên cạnh nhào. Đem Aguero đánh ra tới cái này nửa cao cầu trực tiếp nhào ra ngoài. Thật xấu hổ a. Aguero penalty lại bị Lopez cho nhào đi ra. Đây là một cái cửa đem thích nhất nửa cao cầu a. Aguero xuất hiện to lớn sai lầm. Lopez phán đoán vô cùng chuẩn xác. Chúc mừng Bồ Đào Nha. Hiện tại bọn hắn đã tạm thời có ưu thế. Aguero không thể tin được nhìn xem bị nhào đi ra bóng đá. Một nháy mắt, hai mắt có chút phiếm hồng. Hắn cùng Messi cùng tuổi. Đây là Messi một lần cuối cùng World Cup. Đồng dạng, cũng là hắn một lần cuối cùng World Cup. Chẳng lẽ thế giới của mình chén phải dùng kết quả như vậy cáo biệt sao? Aguero thật lâu không thể tha thứ chính mình. Argentina đám cầu thủ từng cái trên mặt thần sắc càng thêm nghiêm túc. Mà Bồ Đào Nha cầu thủ thì là từng cái vui vẻ ra mặt. Bồ Đào Nha cái thứ nhất chủ phạt cầu thủ chính là Bruno Fernandes. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.